Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 414, cáo biệt. Mời, 4, một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, tại gần tới trưa thì Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người mới chậm rãi thức dậy. Tối hôm qua, Lôi Nặc kia phấn khởi tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, đến sau nửa đêm mới từ từ thiếp đi, mà Lục Ngọc chính là thể lực tiêu hao quá lớn, ngủ đến bây giờ mới tỉnh lại. Hai người thức dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong, mới kêu một ít thức ăn đưa đến phòng. Ứng Phó Khởi đã bắt đầu kháng nghị bụng. Tối hôm qua trở về quán rượu trên đường, Lôi Nặc gặp phải số lớn fan bao vây chặn đánh. Thẳng đến trở lại khách sạn, liền quán rượu nhân viên làm việc đều vẻ mặt mê đệ mê đắm bộ dáng, tiến đến yêu cầu ký tên hòa hợp chiếu theo. Cho nên, hai người liền không đánh tính đi nhà hàng rồi, trực tiếp gọi bữa ăn ở trong phòng giải quyết. Lúc này, chỉ thấy vừa tắm xong Lục Ngọc ngồi ở trước bàn ăn, toàn thân chỉ mặc một gian trắng thốn áo lót, kia ướt áp mái tóc, mát mẻ mùi thơm, như ẩn như hiện thân thể, bạch hoa hoa chân dài, toàn thân đều tràn đầy captivate cám dỗ. Thấy Lôi Nặc một hồi nhiệt huyết sôi trào, ha ha, ngươi bây giờ thật là thiên hạ người nào không biết quân rồi. Chỉ thấy trước bàn ăn Lục Ngọc vừa ăn, vừa lật nhìn đến Pokédex, sau đó cười hì hì nói, ngạch, nghe thấy Lục không ba giao nói sau đó, Lôi Nặc nhún vai một cái, nàng nói tình huống, Lôi Nặc cơ bản đã dự liệu được, dù sao cũng là liên minh đại hội quán quân sinh ra. Tin tức mới khẳng định bảo tạc, sau đó, Lôi Nặc tại nhàn nhã ăn điểm tâm xong, hoặc giả nói là bữa trưa sau đó, mới chậm rãi móc ra Pokédex lật xem, muốn nhìn một chút những cái kia vô lương truyền thông đều là nói thế nào. Đầu tiên, Lôi Nặc nâng ly hình ảnh, dĩ nhiên là leo lên các nước truyền thông tiêu đề mặt bìa. Những tin tức này rối rít báo chí rồi Lôi Nặc đoạt giải quán quân quá trình. Hơn nữa, đều không hẹn mà cùng nhắc tới hắn phá kia hai mục ghi chép. Đặc biệt là tuổi tác đây hạng nhất, trong tin tức, quả thực đều là đem hắn thổi lên trời, gọi hắn là thế giới ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Đối với Lôi Nặc lấy người mới tư thái đoạt giải quán quân sự tình, các nước bạn trên mạng cũng rối rít biểu thị thán phục. Không dám tin, trực tiếp Lôi Nặc là một yêu nghiệt. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái, hắn biểu thị yêu nghiệt không phải hắn, mà là của hắn phần mềm hack hệ thống Jenny. Đương nhiên, đây chỉ là phần lớn, còn có một ít mở ra lối riêng, đem hắn và Lục Ngọc tại khắp trời kim hồng sắc pháo bông cùng băng lụa màu bên trong ôm hôn đích. Thực hình ảnh để lên mặt bìa, so sánh là vì hấp dẫn ánh mắt, những tin tức này cũng đều là nhiều chút mang theo giải trí tính. Văn Trung còn đối với hắn và Lục Ngọc tình yêu tiến hành một phen trêu chọc, xưng bọn họ là tỷ đệ luyến. Đương nhiên, đối với bọn hắn đôi tình lữ này, trong tin tức vẫn là biểu thị khen, dù sao hai người đều là liên minh đại hội ba người đứng đầu. Đối với lần này, Lôi Nặc bĩu môi, là cái cọng lông tỷ đệ luyến, rõ ràng là hắn đây, trâu già, đang ăn, cỏ non. Tâm lý của hắn tuổi tác đều không biết bao nhiêu tuổi, thế mà còn biết đối với Lục Ngọc tiểu cô nương này động tâm. Suy nghĩ một chút cũng thật xấu hổ. Đối với loại này tin tức mới, phía dưới khu bình luận khắp nơi đều tràn đầy FFF đoàn thân ảnh. Quán niệm của độc thân cẩu vẫn là rất kinh khủng, cứng rắn ăn một nắm thức ăn cho chó, để bọn hắn có chút tâm nhét. Mà Hoa Hạ Quốc bên trong tin tức mới dĩ nhiên là đem lần này liên minh đại hội làm tiệp báo báo lại. Nói, dù sao cũng là thời gian qua đi 7 năm, Hoa Hạ tuyển thủ lần nữa đạo này liên minh đại hội quán quân. Hơn nữa, tại tiền tam tên bên trong, cư nhiên có hai tên hoa hạ người. Hoa hạ cát điêu khắc đám bạn trên mạng dĩ nhiên là phấn khởi vô cùng. Phía dưới bình luận cùng một màu đều là lôi nặc như phê bình. Đương nhiên, còn có một cặp muốn vì hắn sinh con khỉ tiểu tỷ tỷ. Lôi nặc trực tiếp không nhìn thấy. Chúng ta lúc nào trở về nước? Lúc này, đối diện Lục Ngọc cũng ăn no. Đang vừa cùng đến trà. Một bên hướng lôi nặc hỏi. Ừ, ngày mai đi. Hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chậm một chút. Lôi nặc suy nghĩ một chút. Nói ra. Hừm, được. Nghe thấy lôi nặc sau khi trả lời. Lục Ngọc gật đầu một cái. Leng keng. Đang lúc này, một hồi cửa tiếng chuông vang lên. Leng keng. Đang lúc này, một hồi cửa tiếng chuông vang lên. Hả? Là ai? Nghe thấy tiếng chuông cửa sau đó, lôi nặc sửng sốt một chút. Ta đi xem một chút. Lập tức, lôi nặc đối với Lục Ngọc nói một tiếng. Liền đi ra khỏi phòng. Đi tới cửa trước, mở cửa. Chỉ thấy một tên đình đình ngọc lập thiếu nữ đang đứng ở trước cửa. Vẻ mặt mỉm cười nhìn đến lôi nặc. Cô N Ni Chi Ha. Chỉ thấy thiếu nữ yêu kiều hướng lôi nặc bái một cái. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Tới không phải là người khác. Chính là Asakura Yuko. Ây, nghe thấy lời của thiếu nữ sau đó. Lôi nặc khóe miệng giật một cái. Sau đó bất đắc dĩ nói một câu. Ngươi chờ một chút. Liền nhanh chóng trở về phòng bên trong. Móc ra phiên dịch tai nghe mang theo. Trở lại trước cửa. Tìm ta có chuyện gì không? Lôi nặc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hừm, ta buổi chiều phải trở về Neon rồi. Ta là hướng lôi nặc tiên sinh từ già. Chỉ thấy Asakura Yuko nhẹ nhàng nói ra. Nha, vậy ngươi bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. Lôi nặc hơi kinh ngạc. Sau đó liền bình tĩnh nói ra. Lời nói, hắn cùng cô em này lại không quen. Cô em này vì sao đặc biệt hướng hắn cáo biệt? Ấy, ngoài ra ta còn muốn mời lôi nặc tiên sinh tháng sau đến Neon đi làm khách. Nghe thấy lôi nặc nói. Sau đó, Asakura Yuko liền vội vàng nói. Tháng sau, đi Neon. Nghe thấy Asakura Yuko nói sau đó. Lôi nặc sửng sốt một chút. Quái lạ, hắn có thể không có hứng thú đi chỗ đó cái tiểu quốc nhỏ bé. Chỗ đó có gì vui? Lập tức, lôi nặc liền muốn mở miệng cự tuyệt. Mà Asakura Yuko phảng phất xem thấu lôi nặc nghĩ muốn pháp. Liền vội vàng cướp tại lôi nặc lên tiếng trước rồi. Là như vậy, cuối tháng sau, ba giếng tập đoàn đem tại Neon làm chủ một buổi đấu giá. Cuộc bán đấu giá này hội tụ đến từ các nơi trên thế giới chân quý 587 đấu giá phẩm. Hơn nữa còn mời thế giới các nước đỉnh cấp nhân sĩ. Cho nên, ta nhớ lôi nặc tiên sinh ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy Asakura Yuko nhanh chóng nói ra. Hội đấu giá, ba giếng tập đoàn, nghe thấy đây muội tử sau đó. Lôi nặc lần nữa sửng sốt một chút. Ba giếng tập đoàn lôi nặc là biết. Neon số 1 số 2 đại tài đoàn. Chỉ là... Cô em này là họ Asakura đi. Nàng cùng ba giếng tập đoàn có quan hệ gì? Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lẽ nào là như vậy? Mẹ của ta cũ họ A giếng. Phảng phất là nhìn ra lôi nặc nghi hoặc. Asakura Yuko lập tức giải thích một câu. Thì ra là như vậy. Nghe thấy Asakura Yuko nói sau đó. Lôi nặc hiểu rõ. Tại Neon. Nữ tử xuất giá sau đó là muốn đổi họ, đổi thành cùng trượng phu họ, mà cô em này mẫu thân cũ họ ba giếng. Nói cách khác mẫu thân nàng ba giếng tập đoàn người, nguyên lai cũng là một vị đại lão a. Lôi nặc lặng lẽ thở dài nói, cũng không biết ta tháng gần nhất có phải hay không mệnh trong xung khắc quá. Đủ loại chuyện xui xẻo theo nhau mà đến, lúc trước tắm thời điểm. Không cẩn thận té lộn mèo một cái. Mi giác phá vỡ. Đi suốt đêm bệnh viện khâu vết thương. Băng bó một chút. Nhanh hơn 2 giờ mới về đến nhà. Vốn là nhớ trực tiếp ngủ. suy nghĩ còn chưa đổi mới hết, lại không ngủ được, quấn quýt một hồi, lại nổi lên giường gõ chữ. Hiện tại cũng 5 giờ, xem ra là muốn suốt đêm tiết tấu ti ti. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.